Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 83, gặp lại Nhã Phi. Ha ha, các vị, rốt cục đến phiên kích động lòng người thời khắc. Ta nghĩ cuối cùng này ba cái then chốt vật đấu giá nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bán đấu giá trên đài. Nhã Phi cười tủm tỉm bán đấu giá xong trong tay item. Đột nhiên tay ngọc vung lên. Một vị mỹ lệ hầu gái bưng một mâm ngọc chậm rãi đi lên đài cao. Bàn bên trong là một song trưởng lớn nhỏ hình vuông hộp ngọc. Đây là tử linh quả. Theo bổn phòng đấu giá Cốc Ni đại sư giám định, tử linh quả là luyện chế tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm đan dược chủ yếu vật liệu một trong. Nếu là đưa hắn đưa cho một vị nhị phẩm thậm chí tam phẩm trở lên luyện dược sư. Một vị cao giai luyện dược sư ân tình. Lại sẽ vì gia tộc được cái gì người như vậy mạch đây. Tay ngọc cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hộp ngọc. Nhã Phi kiều tô nhãn nhụi thanh âm của. Làm cho trong sân hơi một tĩnh. Một hồi lâu sau. Thanh âm huyên náo vang dội đến. Trong sân hàng cuối cùng nơi hẻo lánh nơi. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Hải Ba Đông. Lại cười nói. Hải lão. Xem ra số người cũng may. Lại vừa đến đã tìm tới luyện chế phục linh tử đan một vị thuốc rồi. Hải Ba Đông khẽ gật đầu. Chờ trận dưới mọi người đem giá cả nhảy lên tới 200.000 sau. Tài đại khí thô Hải Ba Đông trực tiếp bỏ thêm 10 vạn. 300.000. Trong sân mọi người hơi kinh ngạc với góc nơi đột nhiên nhô ra tiếng la. Mà khi nhìn thấy Hải Ba Đông bên cạnh Tiêu Sắt lúc. Từng cái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong lòng theo bản năng liền đem Hải Ba Đông trở thành Tiêu Sắt người hầu. Nhìn nơi hẻo lánh nơi đột nhiên báo giá Hải Ba Đông. Nhã Phi đôi mắt đẹp mịt mờ bốc ra một vệt nghiêm nghị. Tư duy nhanh nhẹn, tính cách khôn khéo nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đem Hải Ba Đông xem là Tiêu Sắt người. Hầu, vẻ này bễ nghễ thiên hạ ngạo khí. Đây là giữa trường 7 vị đại đấu sư còn kém rất xa. Bởi vậy, nàng đoán ra đây là một vị tu vi chỉ ít đạt đến đấu linh cường giả. Cho tới đấu vương, nàng không dám nghĩ. Mà khi nhìn thấy thân mang nhị phẩm luyện dược sư trường bào đầu đội mặt nạ Tiêu Sắt lúc. Lông mày không khỏi kinh ngạc khẽ dương lên. Vị này thần bí luyện dược sư cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tử linh quả bị Hải Ba Đông lấy 300.000 kim tệ giá cả mua lại. Mà cuối cùng hai cái then chốt item. Nhưng là một viên tam giai ma hạch cùng với một quyển cùng nguyên tác tiêu ngọc đấu khí thuộc tính. Nhất trí huyền giai cao cấp công pháp. Tiêu Sắt phân biệt bỏ ra 25 vạn kim tệ cùng 500.000 kim tệ giá cao đập mua lại. Buổi đấu giá từ đó kết thúc mỹ mãn. Ra phòng bán đấu giá. Ở hầu gái chiêu đãi dưới. Tiêu Sắt hai người tới hậu phòng khách. Lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Hai người lướt qua hầu gái bưng lên quý báu chè thơm. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên Hải Ba Đông. Cười nói. Hải lão. Sau đó giao dịch sau khi kết thúc ta đi bàn bạc việc tư. Liền làm phiền ngươi đang ở đây mễ đặc nhĩ phòng đấu giá trước tiên chờ ta một đoạn thời gian. Nếu là trên đường cảm ứng được có người ra tay với ta. Kính xin phía trước giúp đỡ. Ra tay với ngươi. Chẳng lẽ là đấu hoàng. Hải Ba Đông đặt chén trà xuống. Hơi kinh ngạc nói. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Nói. Này nhưng khó mà nói chắc được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Ô Thản Thành cũng không có ngươi nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu như không phải là vì cái nào đó việc tư, có thể ta cũng sẽ không bao giờ trở về. Hai người đang khi nói chuyện, ngoài cửa phòng vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ha ha, hai vị tiên sinh, Nhã Phi để cho các ngươi đợi lâu. Bước liên tục khẽ rời, Nhã Phi chậm rãi đi vào hậu phòng khách. Ở tiến vào chớp mắt, bên trong gian phòng nhất thời bị mang theo một trận làn gió thơm. Nhã Phi phía sau, là ba vị bưng khay bạc khuôn mặt đẹp hầu gái. Bàn bên trong đựng Tiêu Sắt cùng Hải Ba Đông đập mua item. Thời gian vừa vặn, Tiêu Sắt đứng dậy tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một tấm ngọc tạp. Sau đó đem bên trong hai cái trong khay bạc item đựng vào nạp giới. Tiếp nhận ngọc tạp. Nghe này truyền vào trong tai quen thuộc âm thanh. Nhã Phi hơi sửng sốt thần, hơi kinh ngạc hỏi, vị này tiểu tiên sinh, chúng ta là không phải nhận thức. Tiêu Sát khẽ mỉm cười, nói, Nhã Phi tiểu thư như vậy thông tuệ, không ngại đoán xem. Nghe vậy, Nhã Phi trên dưới đánh giá một phen, làm chú ý tới Tiêu Sát bên hông cái kia nạm có một đứng hàng ngọc thạch thắt lưng lúc. Con mắt nhất thời sáng ngời, kinh hô, ngươi là Tiêu Sát đệ đệ. .. Nhận ra được Nhã Phi tầm mắt, Tiêu Sát không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Lần này vì che giấu thân phận, hắn không chỉ mang lên trên mặt nạ, còn dùng ống tay áo che ở ma kiếm đồ văn. Liền ngay cả cái viên này trung phẩm nạp giới cũng cất đi. Vạn vạn không nghĩ tới Nhã Phi lại chỉ dựa vào thăm một lần nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ liền đem hắn cho nhận ra đến. Nhìn Tiêu Sát phản ứng, Nhã Phi che lại môi đỏ khẽ cười lên. Ngươi quả nhiên là Tiêu Sát đệ đệ. Thật không nghĩ tới mới một năm không gặp, ngươi không chỉ thành nhị phẩm luyện dược sư, liền ngay cả vóc dáng cũng dài cao nhiều như vậy. Nhớ lúc đầu ngươi nhưng là so với tỷ tỷ ta thấp nửa cái đầu đây. Vừa nói, Nhã Phi tiến đến Tiêu Sát bên cạnh, khoa tay lại chiều cao. Cũng thật là cái gì đều không gạt được Nhã Phi tiểu thư. Chậm rãi tháo mặt nạ xuống, Tiêu Sát cười lắc lắc đầu, nhìn thiếu niên cái kia đã nảy nở tuấn tú khuôn mặt. Nhã Phi hai tay gánh vác, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, khoảng cách rút ngắn đến gò má cách nhau không đủ một thước trình độ. Tò mò nhìn một chút, mỉm cười nói, xem ra Tiêu Sát đệ đệ là thật lớn rồi. Này tấm tuấn tú dáng dấp, nhìn tỉ tỉ cũng không nhịn được có chút tâm động. Bị Nhã Phi như vậy nhìn kỹ, Tiêu Sát mặt già đỏ ửng, theo bản năng cúi đầu, dịch ra ánh mắt của đối phương, nhưng không ngờ lâm vào Nhã Phi gáy ngọc bên dưới trắng lóa như tuyết bên trong. Suýt nữa, khó có thể tự kiềm chế, gian nan đưa mắt từ trắng như tuyết bên trong rời đi. Tiêu Sát lùi về sau vài bước, thở sâu ra một hơi, biểu hiện nhanh chóng trở về bình thường, có chút lúng túng nói. Nhã Phi tiểu thư cũng đừng ở chế nhạo ta. Nhìn Tiêu Sát lóe lên một cái rồi biến mất ngượng ngùng. Nhã Phi mặt cười bên trên ý cười càng ngày càng nồng nặc. Lại cười nói, lại là Nhã Phi tiểu thư. Làm sao, bằng vào chúng ta giao tình của hai người, còn dùng đến như vậy xa lạ sao? Vậy thì Nhã Phi tỷ. Tiêu Sát thăm dò tính nói, này còn tạm được. Nhã Phi hài lòng gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía một bên mặt không hề cảm xúc lẳng lặng uống trà Hải Ba Đông. Bưng lên cái cuối cùng trong khay bạc hộp ngọc, phóng tới Hải Ba Đông bên cạnh trên mặt bàn. Cười dài mà nói, lão tiên sinh, đây là ngài đập mua tử linh quả. Ngài là đấu linh trở lên cường giả. Căn cứ bổn phòng đấu giá quy củ, ngài có thể hưởng thụ 7 chiếc ưu đãi. Chỉ cần chi trả 21 vạn kim tệ là được. Nghe vậy, Hải Ba Đông lãnh đạm nét mặt già nua hơi xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra Nhã Phi chỉ là một tên phổ thông đấu giả. Nhưng một nho nhỏ đấu giả nhưng có thể nhìn ra thực lực của hắn không tầm thường. Phần này nhãn lực, thực tại tuyệt vời. Nhìn ngươi phòng đấu giá này bên trong hay không còn có tờ danh sách này trên cái khác dược liệu. Đem hộp ngọc thu nhập nạp giới. Hải Ba Đông tiện tay móc ra một tấm danh sách cùng một tờ màu váng tím các. Thẻ, tiếp nhận từ kim tạp cùng danh sách. Nhã Phi hơi sững sờ. Chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Không nhịn được kinh hô. Đây là đấu vương cường giả mới có thể nắm giữ từ kim tạp. Ngài là đấu vương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.